Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167, tiệm sách ngẫu nhiên gặp. Tần Phi kỳ thật tới này cái tiệm sách còn có một nguyên nhân khác. Liền là muốn mua một quyển sách, một bản sáng tác tài liệu loại hình sách. Bởi vì Tần Phi đã phát hiện một vấn đề, liền là hệ thống cho học tập điểm, thêm tại một cái nào đó khoa mục bên trên về sau. Cải biến chính mình là mình năng lực học tập, nói cách khác học tập đẳng cấp đi lên về sau. Mình có thể nhanh chóng nắm giữ gộp giải cái này ngành học, có thể giải quyết tất cả kỹ xảo tính vấn đề, nhưng là hệ thống cũng không thể thay đổi mình nhận biết. Nói cách khác hệ thống cũng không thể trực tiếp để cho mình từ có đến không, trực tiếp biến thành một cái không gì không biết, không gì không hiểu thần tiên. Thật giống như ngữ văn, phía trước tất cả đề mục, chính mình cũng có thể dùng mình cấp 5 ngữ văn đến nhẹ nhõm giải đáp. Nhưng là viết văn không được, coi như mình đầu óc có thể như gió bạo đồng dạng, nhanh chóng xoay tròn, nhưng là không bột đố gột nên hồ. Lợi hại hơn nữa nữ tử, không có có nam nhân, vậy không sinh ra hài tử. Tất cả mọi thứ, cũng phải cần mình đi tích lũy, đi cầu tác, cho nên Tần Phi liền định mua một bản sáng tác tài liệu đồ vật. Sau đó sử dụng, đã gặp qua là không quên được kỹ năng đem nó toàn bộ nhớ kỹ. Dạng này mình tùy thời tùy chỗ trang bức, sách trong tiệm rất yên tĩnh, chỗ ngồi đều đã bạo mãn. Long Hoài Trung học học sinh, thật không phải chỉ là hư danh. Tần Phi tại tiệm sách cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sợ dẫm lên trên mặt đất người nhóm. Những người này vậy không chê bẩn, trực tiếp ngay tại chỗ bên trên xem sách. Đi nửa ngày, Tần Phi rốt cuộc tìm được một bản mình muốn tìm sách. Sáng tác tài liệu, muốn đem nó nhẹ nhàng rút ra. A, làm sao rút ra không được a? Sách vở giống như bị kẹt lại. Tần Phi cúi đầu xem xét, nguyên lai đối diện có một cái đẹp mắt tay nhỏ, chính bắt lấy quyển sách này, cũng muốn đem quyển sách này lấy đi. Hai người ai đều không có buông tay. Tần Phi không nghĩ tới tivi loại này nội dung cốt truyện tiết vậy mà lại phát sinh trên người mình. Thực sự có chút kích động. Nói như vậy đối diện nhất định là một cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ sinh. Chờ một chút mình hào phóng đem sách tặng cho nàng, nàng khẳng định sẽ yêu mình. Cho nên Tần Phi không kịp chờ đợi đẩy ra thượng tầng nghỉ hè sách vở, xuyên thấu qua giá sách khe hở, thấy được đối phương. Đối phương vậy nhìn lại. Lần này đối mặt, Tần Phi có thể cam đoan, tuyệt đối là đời này khó quên nhất một lần đối mặt. Bởi vì Tần Phi kém chút liền phun ra. Là hắn, âm hồn bất tán hắn. La ba, đại gia đừng suy nghĩ. Sinh hoạt bên trong cái nào có bao nhiêu cẩu huyết tình tiết a? Xác thực, La Ba đồng học xuất hiện ở đây không có chút nào kỳ quái. Bởi vì hắn chính là chỗ này sàn nhà khách quen. Giờ phút này hắn muốn quyển sách này, đương nhiên cũng là vì đề cao mình sáng tác. Hai người đều tiếp cận đối phương, trọn vẹn qua 10 giây, vẫn không có ai lựa chọn buông tay. La Ba tâm bên trong hình như có một đám lửa, não não giữa tương giống như dung nham đồng dạng lăn lộn. Hắn không có nghĩ đến cái này Tần Phi như thế ác độc. Không chỉ có muốn cùng mình đoạt Ngô Tịnh Yêu, giờ phút này còn muốn đoạt mình nhìn bên trong sách. Tần Phi căn bản không có ý khác, liền là muốn quyển sách này. Bản này mình tân tân khổ khổ tìm nửa thiên tài tìm tới sách, cho nên không chịu buông tay. Buông tay, Tần Phi nói ra, công cộng trường hợp, không thể lớn tiếng ồn ào, ta chết cũng sẽ không buông tay. Đối diện truyền đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tần Phi không minh bạch, vì cái gì người này mỗi lần đều là một bộ muốn cùng mình liều mạng bộ dáng. Cái gì thù cái gì hận a? Hai người không ai nhường ai, cho nên cùng nhau dùng sức, đã không thể dùng ngôn ngữ giải quyết, cái kia chính là dùng vũ lực đến giải quyết a. Sau đó liền toàn bộ giá sách bắt đầu chấn động, lung lay sắp đổ. Dọa đến ngồi tại dưới đáy học sinh như là giống như chim sợ ná, nhao nhao chạy trốn. Không có có gì khó tin, Tần Phi hiện tại cấp một võ giả, lực lượng có bổ trợ, cho nên thành công cầm tới thư tịch. Tần Phi đắc ý hướng đối diện làm một cái mặt quỷ, nghênh ngang rời đi. Thật tình không biết, Đây cũng là cho mình chôn kế tiếp cự mầm họa lớn. Thời gian nhanh chóng, lập tức tới ngay 12 tháng số 10. Ngày mai sẽ phải nghênh đón cao hơn một cấp lần thứ hai kiểm tra hàng tháng. Kỳ thật cũng là thi giữa kỳ thử. Trong khoảng thời gian này, bởi vì khảo thí, Tần Phi đều không có thời gian là muốn quán ba sinh tử tồn vong sự tình. Giao cho Lục đại đội trưởng đi làm liền tốt. Hôm qua ngày hai người lại thông một lần điện thoại. Tình huống cụ thể đều đã nói rõ ràng. Lần này khảo thí là thời điểm kiểm nghiệm một cái mình học phách hệ thống thành quả. Nếu như vẫn là thứ nhất đếm ngược, Tần Phi liền đem cái hệ thống này dẫn nổ. Cuối cùng mấy mỗi ngày Tần Phi ngoại trừ hoàn thành hệ thống học phách nhiệm vụ bên ngoài. Vậy mặt khác cho mình tăng lớn học tập lượng. Ở phòng học, chăm chỉ không ngừng, trở lại ký túc xá. Cũng là khêu đèn đêm đọc. Đương nhiên không chỉ Tần Phi. Kỳ thật mỗi người đều là giống nhau. Dù sao không người nào nguyện ý hạng chót. Ai đều muốn tiến bộ. Buổi chiều thời điểm, trường học bởi vì bố trí trường thi nguyên nhân. Dựa theo lệ cũ thả nửa ngày nghỉ. Các học sinh liền riêng phần mình tìm địa phương học. 406 ký túc xá. Vẫn là đồng dạng yên tĩnh. Lần này chỉ có hai người. Tăng Tử Nghiêu cùng Tần Phi. Tăng Tử Nghiêu vẫn là đồng dạng. Nằm ở trên giường đang đọc sách. Một bản không biết tên tác phẩm nổi tiếng. Hắn khảo thí trước đó từ trước tới giờ không học tập. Đây là hắn thói quen. Hắn nói dạng này có thể thả đại não. Khảo thí thời điểm mới có thể càng thêm chuyên chú. Giống như có chút đạo lý. Vậy không có đạo lý. Bất quá cái thế giới này chính là như vậy. Nếu như ngươi là một cái thất bại người, như vậy ngươi nói chuyện đều là nói nhảm. Nhưng là nếu như ngươi thành công, ngươi đánh giám, đều là chân lý. Nghiêu ca, ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo học một cái. Lần thi này cái số 1 trở về, đánh bại cái kia tự cho là đúng Lưu Hải Lộ. Cho chúng ta lớp 8 làm vẻ vang a. Tần Phi hôm qua ngày. Liền là trước ngày lại gặp Lưu Hải Lộ. Nàng còn điều khiển Tần Phi một phen. Hỏi Tần Phi lần này là không phải còn định thi thứ nhất đếm ngược tên. Cái này sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Ha ha, thứ nhất thứ này, là ta ai cũng đoạt không đi. Không phải ta, không cưỡng cầu được, cho nên không cần thiết xoắn suýt. Tăng Tử Nghiêu chính là như vậy một cái gặp sao yên vậy người. Hắn nhân sinh xem cứ như vậy, với lại tìm bạn gái vậy là như thế này. Sau này hãy nói, mẹ nó. Thật sự là cao, là ta tục khí. Tần Phi cảm thấy cái này Nghiêu ca thật sự là siêu phàm thoát tục. Như là trích tiên, làm cho người ngưỡng mộ núi cao. Tần Phi, ta nhìn ngươi cuộc thi lần này trạng thái không giống nhau a. Cảm giác rất nhẹ nhàng. Ngươi rất có lòng tin a, học phách nói chuyện liền là êm tai. Nghiêu ca ngươi quả nhiên có một đôi tuệ nhãn. Không nghĩ tới ta đều như thế giấu tài. Vẫn là bị ngươi đã nhìn ra bất phàm. Khó lường, ai nấy đều thấy được đi. Có thể mỗi ngày kiên trì đi chạy bộ người. Cũng liền ngươi một người. Hiện tại học tập sức mạnh vậy cố gắng mãnh liệt. Ha ha, ta đây là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Thứ nhất đếm ngược ta đều không có hạ xuống không gian. Còn sợ hãi cái gì a? Tần Phi đúng là nhiều tự tin. Cái này mấy ngày. Tần Phi đã đem tạo ảnh cho mô phỏng đề toàn bộ làm một lần. Tam đại chủ khoa mát, ngữ số anh, mình cảm giác đều tốt đẹp. Cái khác khoa mục liền hơi kém một chút. Bất quá trong khoảng thời gian này hệ thống nhiệm vụ vậy một mực đang tuyên bố. Mình vậy cố gắng đi hoàn thành. Hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Tần Phi có rất ít loại này mù quáng lòng tin. Tần Phi cũng không có ý định lập tức nhảy lên tới vị thứ hai đưa. Thứ nhất vẫn là lưu cho Tăng Tử Nghiêu a. Như thế quá mức kinh người. Chỉ sợ lại muốn bị bắt đi nước tiểu kiểm. Quá phiền toái. Cho nên Tần Phi liền không có đi học tập. Tại ký túc xá nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng ngày thứ nhất khoa vẫn là nhận xét văn. Đêm nay nhiệm vụ chủ yếu liền là nhìn cầm bản từ La Ba trong tay cướp về. Sáng tác tài liệu. Bình thường Tần Phi không dám đem quyển sách này tùy tiện lấy ra nhìn. Bởi vì vừa lấy ra, Tần Phi liền có thể cảm giác được La Ba loại kia như giòi đồng dạng ánh mắt. Mang có một loại không hiểu tử khí. Cho nên Tần Phi chỉ có thể ở La Ba không tại thời điểm.